Chương 467, Nạ Mì tỉ mội hiến thân, hạ. Thật đúng là dám qua đây. Atsuna lộ ra một cái tia mỉm cười, mị nhãn như tơ nhìn hai nàng. Hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ, thật vất vả chiếm được, làm sao có thể bởi vì xấu hổ liền bỏ lỡ. Huống chi ta có thể thì không muốn bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó Atsuna ngươi đổi ý. Nếu như là như vậy lời đến thời điểm ta không phải rất chịu thiệt. Cái này hai tỷ muội thật đúng là không phải bình thường đưa hãn, rõ ràng còn là tấm thân xử nữ, nhưng là lại không có một chút e lệ, ngược lại là lớn mật vô cùng. Ở Xu Nạ chủ động tránh ra phía dưới chui tiến nhập Lâm Giật trong lòng, như nhau mới vượt Xu Nạ giống nhau cũng không có bỏ đi trên người gợi cảm vô cùng áo tắm, chui ở nơi này chờ mong thật lâu, cũng khát vọng thật lâu, hiện tại rốt cuộc chủ động vì mình mở ra ôm ấp. Muốn chúng ta, từ nay về sau tỷ muội chúng ta sẽ là của ngươi người. Nô gì cổ cùng nạ mì mỗi người nhẹ nhàng cắn Lâm Giật lỗ thai dù gì nói. Dù nạ không phản đối, Lâm Giật cũng khát vọng, cộng thêm nạ mì tỷ muội chủ động, Lâm Giật căn bản tìm không được làm không bằng cầm thú lý do. Rất nhanh bọn họ giống như mới vượt xù nạ giống nhau, trên người áo tắm vẫn còn, nhưng là trong biển cũng rất mau chuyển ra hai tiếng mang theo thông khổ rồi lại làm cho một niềm hạnh phúc. Vui sướng mâu thuẫn vô cùng kiểu khóc cầm thanh, một từng tia tơ máu không có vào biển rộng bên trong, ngay sau đó cùng vừa rồi xù nạ một dạng mê người thanh ấm bát. Đầu quanh quẩn ở trong biển chìm đắm trong đó chúng nữ hoàn toàn không có chú ý tới một bên nỉ cô Robin. Thật là, lúc nào như vậy mở ra, quên đem ta quên ở một bên. Nỉ cô Robin khẽ lắc đầu một cái cười nói, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Ngược lại là chủ động thi triển hoa hoa quả thật năng lực trợ giúp Lâm Giật bọn họ xem gió, chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Chỉ là nỉ cổ dô bin mình cũng không có phát hiện, đang nhìn hướng kịch liệt chiến đấu hăng hái trong một nam ba nữ nhân thời điểm trong mắt của nàng ở chỗ sâu trong hiện lên một cái sợi nàng không có nhận thấy được cực kỳ hâm mộ. Chiến quốc hiển nhiên phía trước không có nói sai, tại bọn họ trước khi lên đường thế giới chính phủ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi đây. Cho nên ở thu được Lâm Giật điện thoại của sau đó chuẩn bị hảo thế giới chính phủ chiến hạm lập tức xuất phát, bằng thời gian ngắn ngủi đăng nhập thiên đường quốc. Đương nhiên cái này cũng là ở Lâm Giật cùng Suna, Nami, Noji cổ ba nữ nhân ở đại hải chi thượng đại chiến một cái chẳng sau đó sau 5 tiếng mới đi tới. Nếu như không phải nguyên soái chiến quốc sớm có chuẩn bị đối với Lâm Giật bọn họ có hoàn thành nhiệm vụ lòng tin cũng không khả năng có nhanh như vậy hiệu suất. Dù sao thế giới chính phủ tuy là rất nhiều địa phương hắc cá mục, nhưng là ở đại sự bên trên còn là tuyệt không hàm hồ. Nếu như bởi vì bọn họ chậm quá đưa tới thật vất vả đoạt lại thiên đường đảo lần nữa bị quân cách mạnh cướp đi lời nói như vậy thực sự là từ này làm cho cả thế giới chính phủ trở thành vĩ đại tuyến đường an toàn trò. Cười. Dám mạn thôn thôn những người đó hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ, cho nên lúc này đây hải quân cùng thế giới chính phủ nhân tới hết sức nhanh chóng. Tới đây bên trong ngoại trừ đi một tí phụ trách quản lý duy trì thiên đường quốc chính thường vận chuyển chức vụ nhân viên ở ngoài còn có nhiều cái trung tướng, không ít thì ưu tựa nở dê đương nhiên trừ cái đó ra còn rất nhiều tân tiến vũ khí, các loại chiến hạm. Đây hoàn toàn liền là bụt tở cổn chiến đội giống nhau. Dù sao Lâm Giật bọn họ vừa mới từ quân cách mạnh trong tay đoạt lại thiên đường đảo, khó bảo toàn quân cách mạnh sẽ không chó cùng dứt dầu học Lâm Giật bọn họ như vậy phái cao thủ tới lần nữa đoạt lại. Cho nên tới nơi đây chú đóng binh lực so với quân cách mạnh đều chỉ mạnh không yếu. Mà Lâm Giật đám người bởi vì hiện nay còn là chính phủ chín, cộng thêm bọn họ cũng không muốn nhanh như vậy bại lộ ở trong mắt người khác, cho nên đang xác định thế giới chính phủ cùng hải quân người lên bờ sau đó bọn họ liền đi lặng lẽ. Mấy cái trung tướng cũng biết đỏ gì ẩn giật mấy người sự tình, cho nên coi như phát hiện cũng không có khuyên bảo càng chưa nói là ngăn cản cùng chặn lại, ngược lại chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc. Không có cách nào thấy được nương tựa mấy người đã đem thiên đường đảo đoạt lại, giết chết đại lượng quân cách mạnh thiếu niên cao thủ. Ở trên thuyền, Lâm Giật cùng Su Nạ cẩn thận kiểm tra nạ mỉ thương thế của bọn họ. May mắn đang cùng theo gặp tu luyện trong vòng nửa năm bọn họ chẳng những nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tuy là còn không phải rất mạnh, nhưng là cũng đầy đủ bọn họ tự bảo vệ mình, cộng thêm bọn họ cũng học được lục thức, cho nên thụ thương cũng không nghiêm trọng. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì đại lượng lửa đạn doanh tạc cùng cao thủ chiến đấu liên miên đưa tới thể lực đại phúc độ yếu bớt, bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng thiết khối phòng ngự cũng yếu bớt. Cho nên mới bị đại lượng lửa đạn sinh sinh trùng kích cho chấn thương thân thể, nội tạng không có thương tổn đến, chỉ bất quá rất nhiều huyết quản, mềm tổ chức, đầu khớp xương lại bị hao tổn, lấy thể chất của bọn họ cộng thêm xù nạ chữa thương kỹ thuật một tuần lễ đủ để khỏi hẳn. Xù nạ, cái kia phỉ ruột thật đúng là không đơn giản, cư nhiên có thể ở trong tay của ngươi đào tẩu. Nico Robin nói rằng, đích xác không đơn giản, so với hắn bắt đầu lâm giật đối thủ mẹ phỉ sở tổ không hề yếu, hơn nữa hắn năng lực thật không tốt đối phó, bảo mệnh năng lực so với tự nhiên hệ năng lực giả đều không hề yếu, thậm chí có qua mà không bằng. Xù nạ nói ra, hắn vốn có đem một điểm trong phạm vi vật thể cùng tự thân lẫn nhau đổi năng lực, nói cách khác nếu như chịu đến chí mạng công kích hắn hoàn toàn có thể đem chung quanh một ít vật thể cùng tự thân vị trí đổi chỗ, sản sinh tương tự với thế thân hiệu quả. Cái này không phải thế thân thuật sao? Lâm Dật nói rằng, đổi những người khác thật vẫn cảm thấy khó đối phó, nhưng là Lâm Dật cùng Su Nạ có thể là từ hổ cả thế giới tới được, sớm đã đem thế thân thuật nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, tuy là cái này không phải thế thân thuật, nhưng là nguyên lý và tác dụng rất tương tự, Su Nạ đối phó tuyệt đối là so với cái này thế giới người có ưu thế nhiều lắm. So với thế thân thuật bá đạo rất nhiều, tâm niệm vừa động là có thể chuyển đổi lẫn nhau, chuyển hoán tốc độ rất nhanh, đổi những người khác thật vẫn khó đối phó, bất quá đối mặt ta chỉ có thể tính hắn không may, ta trực tiếp chế tạo ra một cái mảnh nhỏ biển cây, ở biển cây ở giữa cái gì cũng không nhiều, liền là tối đa cây cối. Ngươi cảm thấy hắn đem cây cối cùng tự thân rời đi lời nói sẽ như thế nào? Sủ nạ cười nói. Lâm Dật đám người phóng phật đã thấy Liêu Chi trước phi rột đối mặt sủ nạ thời điểm biệt khuất. Hắn thế thân năng lực xác thực rất châu bò, dùng tốt hoàn toàn có thể không nhìn tất cả công kích, nhưng là đối mặt sủ nạ thụ giới dáng lâm thật đúng là chứng đau cực kỳ, khắp nơi đều là cây cối, không có thứ gì, mà biển cây ở giữa hết thảy đều bị sủ nạ khống chế. Nếu như đem cây cối cùng tự thân đổi chỗ lời nói quả thực liền là muốn chết, một ngày đổi chỗ còn không có tiến hành xong thành Su Nạ liền nhận thấy được, trực tiếp đi qua đối với cây cối khống chế trước tiên là có thể phá. Đi hắn thế thân năng lực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.